Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 80, cùng đề cử trước đó. Kia tiểu đạo sĩ là nhận biết Lưu Giám Viện Tôn Đại Thần này. Lúc này khổ sở nói, Lý Giám Viện đã ngủ rồi, Lưu Giám Viện nói, ngươi đi thông bẩm chính là, có gặp hay không ta? Nghe Lý Giám Viện. Tiểu đạo sĩ đi vào không bao lâu liền ra, Lưu Giám Viện vẫn là trở về đi. Lý Giám Viện nói, hôm nay quá muộn, trên người hắn có chút khó chịu, liền không thấy ngài, có cái gì sự tình ngày mai lại nói. Lưu Giám Viện lúc này ngây ngẩn cả người, hắn muốn gặp Lý Vân Hà, mặc kệ rất trễ, cho tới bây giờ không có bị cự tuyệt qua. Thế là hỏi, Lý Giám Viện bệnh, nghiêm trọng không? Tiểu đạo sĩ trả lời, không sao, hảo hảo ngủ một giấc thuận tiện. Lưu Giám Viện gật gật đầu, quay người rời đi, lại đi bên cạnh tiểu viện tìm Triệu Đô Quản. Lần này ngược lại là không có bị từ chối khéo. Lão Lưu tới, ta chỗ này vừa đốt nước đều sử dụng hết, liền không cho ngươi pha trà. Có cái gì sự tình chấp nhận lấy nói đi. Lưu Giám Viện nghĩ nghĩ tìm từ, nói. Đô Quản, ta tới là muốn hỏi một chút, liên quan tới ngày mai cùng đề cử, ngươi nói, cái này chú, hẳn là làm sao ném, làm như thế nào ném liền làm sao ném, cái này còn phải hỏi sao, cùng đề cử, đương nhiên muốn lo liệu công tâm, ngươi cho rằng phù hợp, ngươi liền ném chú đề cử, ngươi cho rằng không thích hợp, ngươi cũng không cần ném chú. Chỉ đơn giản như vậy, vậy nếu là cùng đề cử kết quả lệnh trong quán không hài lòng, Huyền Nguyên Quan đề danh, đại biểu là Huyền Nguyên Quan đề nghị, nhưng Huyền Nguyên Quan đề nghị, suy cho cùng vẫn là đề nghị, cuối cùng vẫn muốn chúng ta mỗi người mình đến nắm chắc. Nếu không còn cần cùng đề cử làm cái gì, Huyền Nguyên Quan trực tiếp bổ nhiệm chẳng phải bớt việc rồi. Cùng đề cử về sau mới có thể thăng tòa. Đây là ta đạo môn từ Lư Sơn tọa luận về sau liền lưu lại chế độ cùng truyền thống. Nó ý nghĩa phi thường trọng đại, có thể bảo chứng tuyển ra chân chính có uy vọng cao nói. Tuyệt đối không thể khinh thị, càng không thể khinh thường lãnh đạm. Đây là đạo môn tiền bối tổ sư giao phó quyền lực của chúng ta. Cũng là chức trách, mỗi một viên ném chù. Mỗi một lần lựa chọn đều muốn nghiêm túc đối đãi. Minh bạch chưa? Lưu Giám Viện có chút hiểu được. Gật đầu nói. Minh bạch, Cảnh Chí Ma một đêm này ngủ cực kỳ sâu. Trong ngày thường thường xuyên khốn nhiễu hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ. Làm cho người kinh hãi run rẩy ác mộng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ hắn vừa mới dính gối bắt đầu. Lại vừa mở mắt. Trời đã sáng rồi, hài lòng trên giường trở về chỗ cái này một giấc thơm ngọt. Lưu luyến không rời đứng dậy, mặc dường như mình kia thân chu màu ửng đỏ đạo bào. Một người tại trước gương đồng nghiêm túc sửa sang lấy y quan. Từ trên hướng xuống cẩn thận kéo nếp uốn góc áo. Sau đó nhìn qua trong kính người kinh ngạc đứng lặng một lát. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng mặc cái này thân đạo bào. Sau ngày hôm nay, hắn đem đỉnh đầu mây quan, người khoác áo bào tím, thực sự trở thành đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong một cao nói. Đứng tại Đại Minh Thiên Hạ tầng cao nhất trong hàng ngũ. Trương Giám Viện, ngài nếu là có thể sống đến bây giờ, hôm nay thăng tòa người, bỏ người ai? Cảnh Chí Ma không khỏi một trận bi thương, bởi vì đêm qua ngủ được quá nặng, Cảnh Chí Ma thoáng dậy trễ một chút, hắn đuổi tới chỉ huy điều hành thự tiệm cơm lúc, chỉ còn hơn 10 người còn tại ăn điểm tâm, trong đó liền có Chi Giao Hảo Hữu, Tự Châu Phủ Lâm Giám Viện, Bá Châu Ngụy Giám Viện, trên bàn có cháo nóng, bánh bao nhân rau, có trứng gà, dưa muối. Những này ngày bình thường ăn không trôi đổ vật, giờ phút này lại phá lệ ngon miệng, trong bất chi bất giác liền ăn bụng no bụng, đãi hắn ăn nghỉ để đũa xuống. Lâm Giám Viện nhịn không được nói, Chí Ma, Đêm qua trong viện hỗn loạn nhộn nhịp, ngươi nghe được rồi sao? Cảnh Chí Ma cười nói, ta đêm qua ngủ được rất tốt, cũng không từng nghe nói. Làm sao? Có chuyện gì không? Ngụy giám viện nói, ngươi không có nghe nói sao? Hôm nay trước kia, ta trong viện Tam Đô đến đây tìm ta, nói là tối hôm qua có người tại lẫn nhau đi lại. Có người muốn tranh với ngươi tòa. Cảnh Chí Ma sững sờ, ngụy giám viện chưa có nói đùa. Ngươi tuy là sư thúc ta, nhưng cái này trò đùa không buồn cười. Ngươi nói có người muốn tranh tòa, đó là ai? Dừng, ngụy hai người đều biểu thị không biết. Nhưng hai người môn hạ đạo sĩ có mấy cái đều nghe được nhà khác đạo cung tu sĩ nghị luận. Lại là đôi câu vài lời, nghe không quá thật. Cảnh Chí Ma cười cười, có người tranh tòa là chuyện tốt à. Ta vẫn cho rằng mình tài đức đều có không đủ, không chịu nổi nhiệm vụ này. Nếu là thật sự có thích hợp, ta nguyện chắp tay nhường cho. Dừng, Ngụy Đô vội vàng biểu thị Cảnh Chí Ma quá khiêm tốn kém. Này chức trách lớn trừ hắn ra người khác cũng làm không dậy nổi. Nhiều lần hứa hẹn kiên quyết ủng hộ hắn, cười cười nói ở giữa. Mấy người đi vào lớn nghị sự chính đường chỗ. Cách cùng đề cử lớn nghi không có mấy khác, chính đường bên trong đã các theo thứ tự ngồi hơn 100 người. Từng cái đều mặc chính thức nghi quỹ bên trong mới mặc đạo bào. Một mảnh trang nghiêm túc mục, không ngừng có nhân hòa Cảnh Chí Ma chào hỏi. Cảnh Chí Ma không sợ người khác làm phiền lần lượt đáp lễ. Con mắt thì bốn phía tìm kiếm lấy Nhạc Đằng Trung thân ảnh. Gặp chính đường bên trong không có Nhạc Đằng Trung cái bóng. Cảnh Chí Ma lại dịch bước ra, rốt cục nhìn thấy đường sau một chỗ trên băng ghế đá. Nhạc Đằng Trung đang cùng nào đó phủ một vị Tam Đô tự thoại. Cảnh Chí Ma đi qua ánh mắt ra hiệu một phen, hướng khóa viện bước đi. Chỉ một lúc sau, Nhạc Đằng Trung theo sau. Hai người tìm cái chỗ không người trò chuyện. Nhạc sư thúc, nghe truyền ngôn nói, có người muốn cùng ta tranh tòa. Ngài nghe nói sao? Nhạc Đằng Trung gật đầu nói, sáng nay vừa nghe nói, bất quá đều là truyền ngôn, làm không được chuẩn, theo như đồn đại nói sao? Là ai? Có nói Đô Phủ Sáu Đằng Ân, có nói Bảo Ninh Tống Chí Nguyên, còn có nói Du Phủ Lưu Vân Phong, Quỳ Châu Tiết Đằng Tân, về phần Đỗ Đằng Hội, Từ Đằng Long Chi Lưu, thì càng nhiều. Thậm chí ngay cả Lê Châu họ Trịnh đều ở trong đó. Cảnh Chí Ma nghĩ, nói, Tống Chí Nguyên mới đi Bảo Ninh hơn một tháng. Lưu Vân Phong thân hoạn trọng tật, cũng không quá khả năng. Ngược lại là Sáu Đằng Ân Lý Giám Viện trước đó chẳng phải chọn hắn sao? Người này xác thực là kình địch. Nhạc Đằng Trung nói, sư điệt giải sầu, Sáu Đằng Ân là Quỳ Châu Tử Dương Viện ra. Có thể bác hắn một lần, liền có thể bác hắn lần thứ hai. Cảnh Chí Ma thần sắc ngưng trọng nói, vẫn là không thể không đề phòng sư thúc có hay không đi tìm Lý Giám Viện. Nhạc Đằng Trung nói, đi tìm, Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu đều nói không rõ ràng, phải cùng bọn hắn không có quan hệ. Chỉ cần không phải bọn hắn ra mặt đề danh, cùng đề cử lớn nghi liền sẽ không gió lớn bao nhiêu sóng. Suy nghĩ một lát, Cảnh Chí Ma hỏi, cùng đề cử thời điểm, vẫn quy củ cũ, muốn đề cử người tên họ viết tại trúc trù phía trên. Nhạc Đằng Trung nói, không sai, vẫn luôn là làm như vậy, vẫn là không thể chủ quan a. Sư thúc, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi nói. Chỉ cần là ta làm được, sư thúc là tổng quan bổ nhiệm giám độ sư. Cái này tại sư thúc chức quyền bên trong, Sáu Đằng Ân người này, tuy nói tuổi trẻ, tại xuyên tỉnh bên trong người mạch lại rộng, tại cung đề cử thời điểm, khó tránh khỏi có đục nước béo cò hạc người, âm thầm đem chủ đầu cho hắn. Nhạc Đằng Trung gật đầu nói, nếu như thế, ta liền chuẩn bị hai cái ném dương, điểm viết tên họ, một cái viết ngươi, một cái viết hắn. Như hắn thực có can đảm nhảy ra, liền để tất cả mọi người rõ ràng ném chú. Ta ngược lại muốn xem, tổng quan tuyển định người, ai dám không đẩy, thương nghị thỏa đáng, hai người chia ra trở về chính đường. Cảnh Chí Ma trong lòng đại định, trên mặt mỉm cười càng đậm, chỉ thấy chính đường nội nhân âm thanh ồn ào. Hơn 300 tên nói đều đã đến đủ, riêng phần mình top 5 top 3 tụ tại một chỗ nói chuyện trời đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục